Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 60, các ngươi đều sai rồi. Frank Ribery hắn ở trong đám người cướp được sút gôn cơ hội. Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước Barcelona. Ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 17 phút thời điểm. Cục diện này đối với Rijkaard đội bóng tới nói, thực sự là một cái từ đầu đến đuôi tin tức xấu. Nếu như muốn thắng, bọn họ nhất định phải ở cuối cùng. Tính cả phút bù giờ thời gian, hơn 20 phút bên trong liền vào hai bóng. Mặt khác bảo đảm chính mình phòng thủ đừng lại tiếp tục mất bóng. Này có thể có chút khó khăn. Nottingham Forest các cổ động viên hoan hô lên. Đây thực sự là làm bọn họ vui vẻ điểm số. Tên mập John cùng Bill ở trên khán đài ôm nhau. Cái này điểm số cũng không chỉ là để bọn họ vui vẻ, mà là để bọn họ hưng phấn. Ở Nou Camp thủ thắng ý vị như thế nào? Bọn họ những này đáng tin fan bóng đá tự nhiên rất rõ ràng. Từ cổ chí kim, có thể công hãm tòa này sân bóng đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người, đem chúng ta ca hát lên. John xoay người về phía sau. Quay về trên khán đài mấy ngàn Forest fan bóng đá hô lớn. Thế giới ở trong tay chúng ta. Chúng ta không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó. Bởi vì chúng ta là mạnh nhất đội bóng. Barcelona fan bóng đá đang trầm mặc mấy giây sau khi một lần nữa phát sinh to lớn xuýt thanh. Muốn che lại Forest các cổ động viên tiếng ca. Forest các cổ động viên thấy tình huống như vậy. Tăng cao âm lượng. Bọn họ chỉ có 7.000 người. Thế nhưng bọn họ không muốn bại bởi 7.000 người Barcelona fan bóng đá. Đến cuối cùng, Barcelona fan bóng đá liều mạng suýt. Forest các cổ động viên liền liều mạng tăng cao âm lượng. Đã không phải hát, mà là hống ca. Hống đến khàn cả giọng. Cổ họng khàn khàn. Trên khán đài Forest các cổ động viên điên cuồng cùng Barcelona fan bóng đá đối kháng. Trong sân bóng Forest các cầu thủ cũng đang điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Ở Barcelona các cầu thủ trước mặt tứ không e dè chúc mừng. Ribery mang theo một đám đội hữu chạy đại tảng khối sân bóng. Vọt tới Forest fan bóng đá dưới khán đài. Một đám người vung vẩy bắt tay cánh tay cho những người kia hát cổ động viên làm chỉ huy. Để bọn họ âm thanh lớn một chút. Lại lớn một chút. Vào giờ phút này. Thực sự là một cái kích động tâm tình địa thời cơ tốt. Liền ngay cả Tony Dunn chúc mừng đều có chút vượt qua thường quy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn tại đây khối sân bóng cho đối thủ vẻ tôn kính. Hắn lại như ở chính mình sân nhà như thế chúc mừng. Cùng ghế huấn luyện viên. Trên ghế dự bị tất cả mọi người ôm ấp. Ôm ấp xong hắn còn hướng về phía sau Barcelona fan bóng đá khán đài giơ quả đấm lên thị uy. Hành động này đương nhiên vì hắn chiêu đến càng mãnh liệt tiếng mắng. Nếu như hắn nghe hiểu được tiếng Catalonia, những người đều là ác độc đến có thể làm cho người chết sống lại. Đáng tiếc hắn nghe không hiểu. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn những người phẫn nộ Barcelona fan bóng đá. Sau đó hơi cúp cung, quay người lại, để bọn họ xem bóng lưng. Chúng ta lúc trước cho rằng nếu Tony Dunn lời thề son sắt thi đấu ở hắn nắm giữ, hoặc là hắn chỉ là đang nói láo, là một loại tâm lý thế tiến công, hoặc là hắn thật sự có cái gì đối phó Barcelona biện pháp. Bây giờ nhìn lại là người sau, đội bóng của hắn quả thật có biện pháp đối phó Barcelona. Nottingham Forest các cầu thủ đối với mùa giải trước thất bại ghi lòng tạc dạ. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như tìm tới báo thù rửa hận. Phát tiết tâm tình thời cơ tốt nhất. Đối với đan đội bóng tới nói, Barcelona đúng là bọn họ từ vòng knockout bên trong đối thủ tốt nhất. Tốt mà nhất, tốt không thể ở tốt đẹp. Đối thủ, ngoặc kép chấm chấm. Nước Anh đội bóng cùng cái khác Conference National đội bóng không giống nhau. Huấn luyện viên trưởng mới là một nhánh đội bóng địa linh hồn. Một cái huấn luyện viên trưởng đến tính cách thường thường quyết định đội bóng này tính cách. Thông qua nghiên cứu Tony Dunn. Chúng ta có thể rất biết rõ hắn là một cái hạng người gì. Khó mà nói nghe điểm. Người này lòng dạ chật hẹp. Trừng mắt tất báo. Không thua nổi. Như vậy hắn trái đất đội rất khả năng cũng là như vậy. Barcelona ở mùa giải trước trận chung kết bên trong chiến thắng bọn họ. Để bọn họ vẫn rất bất mãn. Đánh cuộc tranh tài này so với bọn họ đá bất kỳ một cuộc tranh tài động lực đều lớn hơn. Có thể hai lần dẫn trước Barcelona cũng là chẳng có gì lạ. Tuy rằng ở nước Anh trong nước, người không phải ta yêu thích huấn luyện viên Tony Dan, thế nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, người đại biểu nước Anh, ta vẫn phải nói làm tốt lắm. Rừng rậm, Barcelona chiếm hết ưu thế. Cuối cùng nhưng hai lần bị Forest dẫn trước. Nottingham Forest hầu như trước sau ở hạ phong. Nhưng hai lần dẫn trước Barcelona. Bóng đá thi đấu chính là như thế kỳ diệu. Thi đấu còn chưa kết thúc. Barcelona còn có cơ hội. Nottingham Forest cũng không có thắng được thi đấu. Tuy rằng bọn họ bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Thế nhưng ta tin tưởng Barcelona sẽ không để cho bọn họ mang theo ba tách ra Nou Camp. Người nơi này không đồng ý. Các quốc gia bình luận viên đều ở nhằm vào cục diện trước mắt phát biểu cái nhìn của chính mình. Có đứng ở khách quan trung lập nơi xa độ đến đánh giá. Có đối với Tony Dan biểu thị tán thưởng. Cũng có cổ vũ Barcelona không muốn từ bỏ. So với Dan lộ liễu, Rijkaard lúc này chạm ở ghế huấn luyện viên trước trên đất trống. Vẻ mặt thì có chút thống khổ. Forest hiển nhiên rất am hiểu đánh phòng thủ phản công. Đem Barcelona hấp dẫn sau khi đi ra lại đột nhiên phát động phản kích. Cái trò này bọn họ chơi đến rất nhuần nhuyễn. Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải cân nhắc Nottingham Forest vì là cái gì có thể dẫn trước thời. Điểm, mà là chăm chú suy tính một chút làm sao ở cuối cùng này hơn 20 phút bên trong đem điểm số truy. Bình lại vượt lại thực hiện đại nghịch chuyển. Chuyện này. Rijkaard không muốn thừa nhận, nhưng quả thật có chút khó khăn. Quy mô lớn để lên, mang ý nghĩa phía sau lỗ hổng nhiều. Phía sau địa lỗ hổng nhiều mang ý nghĩa Nottingham Forest am hiểu nhất địa phòng thủ phản công có. Càng nhiều cơ hội triển khai ra, là liều lĩnh địa tấn công. Dùng càng nhiều ghi bàn đến cứu vãn thất bại, vẫn là trông trước trông sau chờ đợi kết thúc tiếng còi bị thổi lên. Này còn dùng chọn sao? Rijkaard ở đây một bên cắn một chút môi sau khi đi trở về ghế dự bị gọi dậy nước Pháp cầu thủ chạy cánh Julie. Bên kia Rijkaard vừa đem Julie cử lên sân khấu. Bên này Dan cũng làm ra thay đổi người. Hắn thay đổi Mikel Arteta. Đem Petrov cử lên sân khấu. Như vậy liền đem Ribery triệt để cố định ở giữa sân trung lộ. Xấp xỉ với trước eo vị trí. Mà Petrov thì lại ở bên trái đường thi hành đột kích. Hai bên đều tiến hành rồi điều chỉnh. Để chúng ta hưng phấn chính là. Dẫn trước Nottingham Forest cũng không có đổi cầu thủ hậu vệ. Mà là tiếp tục ở tấn công trên làm điều chỉnh. Tony Dan thay đổi trung lộ Mikel Arteta. Cử đi tốc độ thật nhanh tiền đạo cánh trái Petrov. Tốc độ của hắn chính là Forest ở phòng thủ phản công bên trong một cái trọng yếu vũ khí. Xem ra Tony Dan huấn luyện viên là phải ở chỗ này đem mình phòng thủ phản công quán triệt đến cùng. Bình luận viên nói địa không sai. Dan biết dưới tình huống này, Rijkaard không có lựa chọn nào khác. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu ở đây chịu thua. Tất nhiên sẽ phái tiến tới công cầu thủ. Cùng Nottingham Forest làm liều chết một kích. Dan đây, liền tóm lấy cơ hội này. Tiếp tục tăng mạnh phản kích tốc độ. Một mặt phòng thủ đội hình bất biến, ổn định phòng thủ, một mặt tiếp tục tăng cao phản kích tốc độ cùng từng binh sĩ tác chiến năng lực. Hắn biết thi đấu lại hướng phía sau tiến hành, yêu cầu đội bóng ở thời điểm tiến công nhiều hơn đi người đã không hiện thực. Vào lúc ấy đánh phản kích chỉ có thể hy vọng các cầu thủ năng lực cá nhân. Petrov tốc độ nhanh, lừa bóng xuất sắc, mặc kệ là truyền vào trong vẫn là sút gôn đều rất tốt. Để hắn đi tới đánh phản kích không thể tốt hơn. Rijkaard cũng biết Dan như thế làm ý tứ. Hắn không phải cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn. Hắn có thể thấy Dan mỗi lần đều theo sát hắn phía sau cái mông làm thay đổi người. Tại sao? Bởi vì hắn muốn châm đối với mình lần trước thay đổi người làm điều chỉnh. Này điều giảo hoạt đáng ghét địa hồ ly. Hiện tại huấn luyện viên Hà Lan cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi bới đối thủ. Ngoài ra hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hoặc là nói hắn không có lựa chọn nào khác. Coi như biết rõ Đan muốn làm như thế. Hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể làm cho mình đội bóng tiếp tục tăng mạnh tấn công. Không ngừng uy hiếp đến Forest khung thành. Hy vọng sớm một chút mở ra Van der Sar 10 ngón tay. Hiện tại Barcelona chỉ có một con đường có thể đi, dùng tấn công thay thế phòng thủ. Thi đấu sau này tiến hành. Liền tiến vào Barcelona điên cuồng phản công cùng Nottingham Forest vô cùng chật vật nhưng ngoan. Cường không ngã phòng thủ tình tiết bên trong. Rijkaard ý nghĩ là chính xác. Barcelona liều lĩnh địa khí thế cùng tấn công đem vẫn muốn nghĩ đánh phòng thủ phản công Forest ép. Trở về một hiệp, đổi đến Petrov cũng chỉ có thể chạy về đi tham dự phòng thủ. Mà căn bản hoàn mỹ phản kích, tiến vào phút thứ 80. Đan lần này ở Rijkaard trước tiến hành rồi thay đổi người. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài hắn cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn dùng Rutan Ban thay đổi Gareth Bale. Tăng mạnh cánh trái phòng thủ. Ban lên sân khấu sau khi còn lan truyền một cái lời nhắn cho Út. Đan muốn hắn không cần lo tấn công. Toàn thân tâm vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi. Xem chết Ronaldinho. Nếu như có thể. Còn muốn hiệp trợ phòng thủ Messi. Công việc này Út làm lên thuận buồm xuôi gió. Hắn một tấc cũng không rời theo Ronaldinho. Mặc kệ hắn đi nơi nào. Đều đi theo hắn. Không cho hắn chút nào không gian. Không riêng chỉ là theo hắn đơn giản như vậy. Hắn còn chưa đoạn dùng ưu thế của chính mình thân thể chen hướng về Ronaldinho. Không ngừng quấy rầy Ronaldinho giữ bóng. Để hắn không cách nào an tâm làm động tác. Để hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Để hắn chỉ có thể chuyền bóng. Đan ở đây dưới thấy cảnh này. Bắt đầu cười hắc hắc. Quay đầu đối với mình hai cái trợ lý huấn luyện viên nói. Hiện tại Ronaldinho nhất định phải hối hận tại sao ở trận đó trận chung kết bên trong Jock Út. Không có lên sân khấu. Hắn mất đi trực tiếp. Tường tận nhất địa tư liệu. Ở cuộc tranh tài này trước. Ta dám đánh cuộc hắn đối với Út hiểu rõ đều vẻn vẹn hạn chế ở văn tự tư liệu cùng thi đấu video. Trên, thứ này. Hay là muốn đích thân thể nghiệm qua mới hiểu được a? Ha ha, thân thể có thể so với tất cả văn tự cùng video tư liệu đều càng đáng tin cậy. Ronaldinho không phải lần đầu tiên có loại này nôn nóng cảm thụ. Champions League vòng bảng thi đấu sân khách đối với Chelsea. Mùa giải này hiệp một Tây Ban Nha quốc gia Derby. Này hại trận thi đấu bên trong hắn đều cảm nhận được loại này như hình với bóng phòng thủ. Hắn kỹ thuật rất tốt. Thế nhưng hắn đồng dạng cần triển khai những này kỹ thuật không gian cùng thời gian. Cũng không phải ở bất kỳ tình huống gì dưới hắn cũng có thể sử dụng tới chính mình ma thuật giống. Như kỹ xảo, một mực Út phòng thủ không cho hắn như vậy địa không gian cùng thời gian. Thân thể không ngừng cảm nhận được đến từ đối thủ xông tới. Hắn càng nhiều tinh lực đều muốn đặt ở duy trì thân thể cân bằng cùng không mất bóng mặt trên. Ronaldinho là Barcelona bây giờ tổ chức tấn công hạt nhân. Nếu như hắn biểu hiện không ra, Barcelona tấn công liền rất tán loạn. Từ trước mắt đến xem, chính là như vậy. Barcelona ở thời khắc cuối cùng càng ngày càng bắt đầu nôn nóng. Càng nhiều người đều không có kiên trì thông qua vùng cấm trước cẩn thận tiểu phối hợp đến đánh vào vùng cấm, mà là không ngừng thử nghiệm sút xa. Hy vọng dùng đơn giản nhất tối bớt việc phương pháp đến ghi bàn. Đối mặt Barcelona địa sút xa. Forest địa các cầu thủ dùng thân thể ngoại trừ cánh tay tùy ý vị trí đến ngăn cản. Phản chính thời gian đã không hơn nhiều. Chỉ phải kiên trì đến cuối cùng. Bọn họ chính là người thắng. Có thể ngẩng đầu mang theo ba tách ra nu kem. Đừng động hiện tại nhiều chật vật. Tình cảnh nhiều khó coi. Chỉ cần thắng thi đấu. Những con sói này bái cùng khó coi đều sẽ tan thành mây khói. Phòng thủ, bảo vệ, Van der Sar ở đây trên hét lớn. Hiện tại tình thế rất nguy cấp. Barcelona ở nhiều lần sút xa không thấy hiệu quả sau khi bắt đầu một lần nữa tổ chức nhãn nhụi địa đường truyền ngắn thẩm thấu. Đã có hai lần đột nhập vùng cấm hình thành sút gôn. Bên sân Dan cùng trợ lý huấn luyện viên Chris Church cũng đều từ chỗ ngồi một lần nữa đứng lên đến. Đối mặt Barcelona như mưa giông gió bão tấn công, bọn họ cũng không có cách nào đàng hoàng ngồi ở trên ghế. Nu kem trên sân bóng bầu trời vang lên to lớn la lên. Barca, Barca, Ba Tát, các cổ động viên đang vì mình đội bóng tiếp sức. Đây là thời khắc mấu chốt. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái ngông cuồng tự đại người ở chính mình địa trên địa bàn. Diễu võ dương oai, thời khắc này, bọn họ đối với Tony Dan căm hận nhất định vượt qua bọn họ đối với Real Madrid cùng Espanyol cừu. Hận tổng hợp, ai cũng có thể thua. Thế nhưng quyết không thể bại bởi Tony Dan cái này nát nhân hòa đội bóng của hắn. Coi như là dưới tình huống như vậy, Forest cũng không có quên bọn họ còn muốn tùy thời phản kích nhiệm vụ. Rốt cục để Petrov nắm lấy một lần cơ hội phản kích. Chỉ tiếc hắn ở đường biên lao nhanh hơn 60 mét sau khi đối mặt tấn công Vandes gõ cửa. Bóng đá nhưng sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Một khắc đó, Nu Kem sân bóng fan bóng đá môn trái tim tập thể ngừng nhảy. Petrov, bóng không có tiến vào. Không có tiến vào. Sát cột dọc lăn ra ngoài. Quá mạo hiểm, Barcelona liều lĩnh muốn san bằng điểm số. Thế nhưng phòng tuyến của bọn họ nhưng ở cuồng phong bên trong lảo đảo. Nếu như Forest như vậy phản kích nhiều hơn nữa đến mấy lần, thật không dám tưởng tượng kết quả làm sao. May mắn chính là, thời gian không hơn nhiều. Forest e sợ không có năng lực trở lại mấy lần. Mà bất hạnh cũng là thời gian không nhiều. Barcelona vẫn như cũ một bóng lạc hậu. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân. Giờ lên phút bù giờ nhãn hiệu 3 phút. Rijkaard ở đây một bên lo lắng phất tay để các cầu thủ để lên đi. Đừng động phòng thủ. Đan đồng dạng ở đây một bên. Có điều hắn không còn la to yêu cầu đội bóng phòng thủ. Mà là hai tay cắm vào đâu đứng ở đường biên bên ngoài xem cuộc vui. Lúc này trên căn bản không huấn luyện viên chuyện gì. Nên làm điều chỉnh sớm đều làm xong. Nên nói mọi người trong lòng đều rõ ràng. Đứng ở bên sân đại hống đại khiếu ngoại trừ làm tú còn có ý nghĩa gì? Đan lựa chọn lẳng lặng mà xem xong cuộc tranh tài này cuối cùng 3 phút. Mặc kệ Barcelona làm sao tấn công dồn dập. Hắn tin tưởng chính mình đội bóng có thể bảo vệ. Bởi vì hắn biết đám người kia đối với chiến thắng Barcelona là cỡ nào chấp nhất cùng điên cuồng. Bọn họ so với mình càng không cho phép tới tay địa thắng lợi trốn. Barcelona các cầu thủ còn ở điên cuồng tấn công. Nghĩ hết tất cả biện pháp dành thời gian. Nhưng phút bù giờ 3 phút vẫn là ở vô tình trôi qua. Một giây khu vực đi rồi càng ngày càng nhiều Barcelona fan bóng đá hy vọng. Nu Kem sân bóng trên khán đài đã có Barcelona fan bóng đá sớm rời khỏi sàn diễn. Mà Nottingham Forest các cổ động viên thì lại hưng phấn ở chính mình trên khán đài cao giọng hát. Rijkaard không lên tiếng, hắn cắn môi, cau mày địa dáng vẻ xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong. Đối với trước mặt tình huống này, hắn cũng thúc thủ luống cuống. Cuộc tranh tài này Nottingham Forest biểu hiện ra đấu trí cùng thủ thắng tự tin hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Nói như vậy, cái khác đội bóng đến Nu Kem nhất định đều là muốn tận lực không thua bóng. Thế hòa làm thắng. Không nghĩ tới không sợ chết đan cùng đội bóng của hắn mục tiêu dĩ nhiên là thắng trận. Hắn nhìn ở trên sân bóng liều mạng chạy trốn nhưng lại có chút xem con ruồi không đầu Barcelona cầu. Thủ, bọn họ là như vậy muốn ghi bàn san bằng điểm số vào giờ phút này Barcelona địa mục tiêu đã từ. Nghịch chuyển đã biến thành san bằng hiện thực rồi lại tàn khốc như vậy. Rijkaard cúi đầu. Hắn không muốn nhìn thấy kết thúc tiếng còi thổi lên lúc phía trên kia địa cảnh tượng. Đan quay đầu nhìn phía sau đường. Đường biết hắn có ý gì. Hắn nói rằng, còn có nửa phút. Đan gật đầu, đem hai tay từ trong túi quần rút ra. Chậm rãi chỉ hướng thiên không. Sau đó nắm thành nắm đấm. Động tác kia xem ra thật giống như là ở duỗi người. Để sau lưng trên khán đài địa Barcelona fan bóng đá xem trực cắn răng. Trận đấu kết thúc, làm Eto lại một lần nữa sút xa lệch ra sau khi trọng tài chính trực tiếp thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Nụ kem trên sân bóng bầu trời vang lên to lớn xuýt thanh. Đương nhiên những thanh âm này đều là đưa cho Tony Dan cùng hắn Forrest thắng thi đấu đan trái lại. Không có trợ thủ của hắn cùng các cầu thủ hưng phấn. Hắn vẫn như cũ giơ lên cao song quyền đứng tại chỗ. Huấn luyện viên cùng các cầu thủ đã sớm từ bên cạnh hắn xông lên trên. Cùng những người kiệt sức các đồng đội chúc mừng thắng lợi. Nghe tới kết thúc tiếu thời điểm, Campani trực tiếp ngã về đằng sau, nằm ở trên mặt đất. Hắn quá mệt mỏi, không chỉ có thân thể mệt, càng quan trọng chính là tâm lý mệt. Thời khắc cuối cùng hắn thần kinh vẫn căng thẳng, chỉ lo xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, để bóng đá vào cửa. Hiện tại được rồi, có thể nằm ở thảm cỏ tốt nhất sinh lấy hơi. Thở dài một hơi, Van der Sar từ bên cạnh mình chạy qua, mở hai tay ra, hưng phấn đến phảng phất bọn họ đã chiếm được Champions League quán quân như thế. Làm mùa hè mới gia nhập liên minh cầu thủ, có lúc hắn xác thực không thể nào hiểu được những người này tại sao đối chiến thắng Barcelona như vậy coi trọng cùng chấp nhất, thắng bại không phải chuyện thường sao? Có ai có thể bảo đảm vẫn thắng trận? Có ai có thể bảo đảm hết thảy quán quân tất cả đều nắm? Có điều, hiện tại, mặc kệ là nhân tại sao, có thể thắng cảm giác bóng cảm thấy thật tốt. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe bên người các đồng đội hoan hô, coi như là những người đến từ đối địch các cổ động viên xuýt thanh cũng như này dễ nghe. Đan không có xông lên cùng mình các cầu thủ chúc mừng trận thắng lợi này. Hắn rất lễ phép thả xuống hai tay, thu dọn một phen quần áo, đưa tay hướng đi tâm tình không cao Rijkaard. Rijkaard tiên sinh, còn có một hiệp, ta ở Nottingham chờ ngươi cùng ngươi đội bóng. Rijkaard theo lễ phép tiếp nhận hắn tay, nhưng không có tiếp nhận lời nói của hắn. Hai người rất nhanh sẽ tách ra. Trước tiên hướng đi hành lang hỗn hợp khu chuẩn bị tiếp thu phóng viên phỏng vấn người là Dan. Hắn bị không ít phóng viên ngăn lại. Tại sao xem ra Dan tiên sinh ngươi trên mặt không cái gì nụ cười đây? Người đội bóng vừa ở Nou Camp sân bóng đạt được một phen thắng lợi. Phóng viên kỳ quái hỏi. Dan nhún nhún vai. Cần rất cao hứng sao? Lại không phải bắt được Champions League quán quân. Kết quả này ở ta như đã đoán trước. Ta nói rồi thi đấu ở ta quỹ đạo. Các ngươi trước đây không có một người tin tưởng chứ? Sự thực chứng minh, ta đúng rồi, các ngươi đều sai rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi hỗn hợp khu. Mặc kệ những phóng viên kia như thế nào đi nữa kêu to tên của hắn đều không quay đầu lại không. Ngừng lại, quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 61 tiếu khách trọ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.